Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ mờ tiểu nhị mang theo hai con gói kỹ gà quay đưa cho Tôn Thắng. Tôn Thắng đem bóp trong lòng bàn tay bạc vụn vứt cho đờ, em tiểu nhị. Đờ, em tiểu nhị ước lượng hai lần, đầy mặt nụ cười tìm về mười mấy cái đồng tiền. Tôn Thắng cất kỹ đồng tiền, cầm lên nóng hổi gà quay, nhanh chân liền chạy. Hắn dọc theo phố dài, thật nhanh hướng Dục Anh đường chạy tới. Chạy trước, Tôn Thắng không tự chủ nhìn về phía đông nam. Trong lòng có một cỗ suy nghĩ ngo ngoe muốn động, đỉnh đầu mặt trời nóng bỏng chiếu lên trên người. Không khí oi bức khó nhìn, hắn nghĩ xuống sông ngâm một hồi. Lúc này nếu như có thể ngâm mình ở trong nước, nhất định rất dễ chịu a. Ý nghĩ này vừa ra tới, tựa như vỡ đê hồng thủy tứ ngược tại Tôn Thắng trong lòng. Tôn Thắng thầm nghĩ, nhịn không được chậc chậc lưỡi, nghĩ gì thế, vẫn là ăn gà quan trọng, lại chạy ra mấy bước, Tôn Thắng trong đầu xuống sông suy nghĩ áp đảo ăn gà nướng suy nghĩ. Không được, liền ngâm một hồi, thời tiết này quá nóng. Bước chân hắn nhất chuyển, hướng ngoài thành chạy đi, Dư Hàng huyện bên ngoài vừa vặn có một con sông. Rất nhanh, Tôn Thắng chạy đến bờ sông, nước sông thanh tĩnh, tiếng nước róc rách, chỉ là nghe tiếng nước chảy. Đều cảm giác bốn phía nóng bức tiêu tán rất nhiều. Tôn Thắng đem gà quay phóng tới bên bờ, rút đi quần áo, một cái lặn xuống nước đâm xuống. Phốc hoành, thanh lương nước sông cùng da thịt tiếp xúc, Tôn Thắng miệng bên trong lập tức phát ra thoải mái dễ chịu cảm thán âm thanh. Khoái hoạt, vào trong sông, Tôn Thắng cảm giác mình tựa như là hồi lâu chưa hàng qua mưa ruộng cạn, đột nhiên nghênh đón một đợt mưa xuân. Tưới nguồn, thoải mái dễ chịu. Tôn Thắng tại trong nước sông khoái hoạt du động hai lần, bỗng nhiên cảm giác tay chân của mình, thân thể đang du động lúc giống như biến linh hoạt. A, làm sao ta cảm giác thủy tính thay đổi tốt hơn? Tôn Thắng ngâm mình ở trong nước, trong lòng kinh ngạc. Mấy ngày nay, hắn từ khi đi vào Dục Anh đường liền không có xuống sông. Hôm nay một chút nước, Tôn Thắng cũng cảm giác được biến hóa của mình. Hắn nghĩ nghĩ, giật mình nói. Khó trách trước kia huynh đệ trong bang thường nói, xuống dưới hắc hai cái nước, liền sẽ bơi lặn. Nguyên lai là thật, Tôn Thắng tưởng rằng hắn trước mấy ngày tại trong sông ngâm nửa ngày, đưa đến thủy tính biến tốt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đâm vào trong nước, tùy ý bơi. Bơi mấy phút, nóng bức nóng ý tiêu tán, Tôn Thắng cảm giác trong lòng mình ý niệm cổ quái không có. Ăn gà nướng suy nghĩ lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, hắn hít sâu một hơi. Chìm vào trong nước nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Ba, Tôn Thắng từ trong nước nhô đầu ra, lau mặt. Ngay sau đó, hắn kinh dị một tiếng. A, kỳ quái, làm sao nước sông này nóng lên rồi? Câu nói này vừa nói ra miệng, Tôn Thắng thân thể cứng đờ, ý thức được không đúng. Hai cánh tay hắn mãnh đẩy mặt nước, cả người tại trong sông hướng về sau thoát ra mấy mét. Tôn Thắng chìm vào trong nước, liều mạng xoa hai lần mặt. Sau đó bộ mặt tức giận chui ra mặt nước. Chỉ gặp bên bờ đứng đấy một người mặc miếng vá quần áo, toàn thân lôi thôi lếch thếch lão khất cây. Lão khất cây nghiêng mắt thấy hắn, dưới mũi rũ cụp lấy một đầu nước mũi, bên miệng tràn đầy tê dàn đê âu. Hắn một cái tay dẫn theo lưng quần, trong tay kia cầm một đầu đùi gà. Rầm rầm, một cỗ chất lỏng màu vàng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào trong sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nước tóe lên từng vòng gợn sóng, giống như trời mưa. Cột nước điểm rơi chỗ rất nhanh liền bị nhuộm thành một vòng màu vàng. Tôn Thắng tự nhiên minh bạch vừa mới nước nóng là chuyện gì xảy ra. Hắn tức đến run rẩy cả người. Lão tặc, con mẹ nó ngươi muốn xê hết có phải hay không? Tôn Thắng giận dữ mắng. Tên ăn mày lão đầu lẩm bẩm hai tiếng, liếc mắt nhìn Tôn Thắng. Sau đó dẫn theo lưng quần run lên hai lần a khôn. Trong miệng hắn nhai lấy thịt gà, miệng một nỗ, một khối xương gà liền bị hắn nôn đến trong sông. Lão khất cái lại cắn một cái đùi gà, một mặt khiêu khích nhìn xem Tôn Thắng. Lúc này, Tôn Thắng trong lòng dâng lên một tia không ổn. Hắn nhìn về phía đặt ở bên bờ giấy dầu bao, chỉ gặp trong đó một cái đã bị xé mở, kim hoàng thịt gà lộ ở bên ngoài, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Lão tặc. Ngươi, hóa, ngươi, Tôn Thắng khí miệng phun hoa sen, lưỡi đầy kim liên. Đại đạo, thanh âm rung động ầm ầm. Hắn từ nhỏ sống ở trong phố xá, hai năm trước phụ mẫu đều mất, càng là lưu lạc đầu đường. Bình thường thị tỉnh tiểu dân mắng chửi người TH, TC, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, mà lại Tôn Thắng tuổi còn nhỏ, đầu linh hoạt, mồm mép trượt đằng, đáng mắng người phương diện này hắn đủ để xưng bên trên là tông sư cấp bậc. Tôn Thắng ngâm mình ở trong nước, miệng bên trong nát, từ không mang theo giống nhau ra bên ngoài nhảy. Đứng tại bên bờ ăn đùi gà, lão khất cái nghe hai mắt sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Lão khất cái mặt khí đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán bốc lên một cỗ bạch hơi. Tiểu xúc sinh, ô ngôn uế ngữ, người sao có thể nói như vậy? Hắn cũng đi theo há mồm đánh trả, nhưng hiển nhiên hắn trong bụng hàng tồn không nhiều, lật qua lật lại luôn luôn. Tiểu tạp chủng, tiểu xúc sinh, loại hình từ ngữ, đang mắng chiến xa suốt nhập xuống gió. Ngoài miệng không có mắng qua Tôn Thắng, lão khất cái tức giận trong lòng, một cước đem đặt ở bên cạnh hai con gà quay đá nhập trong sông. Tôn Thắng miệng phun hoa sen, miệng lập tức liền dừng lại. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trống rỗng bên bờ, vốn là trắng nõn nà tuấn tiếu mặt trở nên trắng bệch. Nương hy thớt, Tôn Thắng cắn răng từ trong hàm răng gạt ra một câu ác độc khó nghe TH. TC, hắn hít sâu một hơi, hoa một tiếng chìm vào trong nước. Hai chân dùng sức đạp một cái, cả người ở trong nước như mũi tên nhọn thoát ra. Tôn Thắng vốn là khoảng cách bên bờ không xa, hai chân dùng sức, cơ hồ chớp mắt liền chạy qua. Lão khất cái vừa muốn dương dương đắc ý mắng bên trên hai câu, cảm giác chân mình mắt cá chân bị người nắm chặt. Hắn cúi đầu xuống, còn chưa kịp thấy rõ, một trận trời đất quay cuồng. Phốc hoành, rơi xuống nước âm thanh truyền ra. Tôn Thắng hai tay nắm lấy lão khất cái mắt cá chân, trực tiếp đem hắn kéo vào trong nước. Ngay sau đó, một cái lớn bức túi liền quất vào lão khất cái trên mặt. Tôn Thắng cả người tung bay ở trong nước sông, thân thể linh hoạt, mái tóc màu đen ở trong nước tản ra. Hắn phồng lên hai má, trừng trong mắt, vốn là trắng nõn mặt tại dưới nước càng lộ ra tái nhợt. Tiếp cận với trắng bệch, giống như một con thủy quỷ, lão khất cái bị kéo vào trong nước. Trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một cái lớn bức túi. Tại chỗ hắn liền mộng, sau một khắc, lão khất cái gấp, hai cánh tay hắn, hai chân cấp tốc mở rộng, cũng hiển lộ ra không tầm thường thủy tính bản lĩnh. Lão khất cái từ trên mặt sông nhô đầu ra, kêu lên. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủng ục ục lỗ, lão khất cái lời còn chưa nói hết, lại bị Tôn Thắng kéo xuống nước bên trong. Miệng bên trong phun ra một đống bọt khí. Ba ba, hai cái quả đấm hung hăng nện tại lão khất cái trên hốc mắt. Lão khất cái mắt tối sầm lại, tại chỗ liền mắt nổi đom đóm. Hắn cắn răng điều động thể nội lực, vừa muốn thi triển ra tuyệt học của mình, chợt nhớ tới mình thiết lập quy củ. Lão khất cái lại đem nội lực bình phục lại đi, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Mẹ nó, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tôn Thắng thùng thùng hai cái quả đấm nện tại lão khất cái trên mặt, không khách khí chút nào. Đánh xong hai quyền, Tôn Thắng dẫn theo lão khất cái vạt áo thăng lên mặt nước, để lão khất cái lấy hơi. Tiểu tử, lão tử là Nam Hải quái hiệp, ngươi. Ngươi dám đánh ta, lão khất cái vừa nói ra một câu, liền lại bị Tôn Thắng kéo vào trong nước. Lại là hai quyền, Tôn Thắng phồng má, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn bị lão khất cái vừa mới hành vi triệt để chọc giận. Trên đường lang thang 2 năm, Tôn Thắng sớm đã dưỡng thành tiết kiệm thói quen. Không nhìn nổi lãng phí, nhưng càng quan trọng hơn là, kia gà là dùng Đại Minh ca cho hắn bạc mua. Mà bạc là nghĩa phụ cho Đại Minh ca, cái này hai con gà hoa chính là Trần Diệp tiền. Lão khất cái hành vi để Tôn Thắng cảm giác mình giống như là cô phụ Trần Diệp cùng Đại Minh tín nhiệm với hắn. Mua hai con gà còn có thể bị người đá trong sông. Tôn Thắng ngẫm lại liền mẹ hắn cảm thấy biệt khuất. Hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một chút cái này lão khất cái. Đánh mấy quyền, Tôn Thắng dẫn theo lão khất cái lần nữa nổi lên mặt nước. Tiểu tử, ngươi không xong đúng không? Ta hào hào chiếu cố ngươi, để ngươi biết ta Nam Hải quái hiệp không phải sóng. Ủng ục ục lỗ, lão khất cái vẫn là một bộ như bức hống hống dáng vẻ. Hắn vừa nói ra hai câu. Liền lại bị Tôn Thắng kéo vào trong nước. Dưới nước, lão khất cái cũng bắt đầu phản kích. Nhưng Tôn Thắng trong nước tựa như con cá, mấy lần phản kích cũng không đánh đến Tôn Thắng. Ngược lại, Tôn Thắng mấy quyền đả tại lão khất cái trên thân. Lão khất cái đau nhe răng nhếch miệng, chờ Tôn Thắng dẫn theo hắn lại nổi lên mặt sông thời điểm, Tôn Thắng khí đã tiêu không sai biệt lắm. Lão khất cái còn không phục, mắng, tiểu xúc sinh, ta cho ngươi biết, Hải Kình Bang bang chủ thế nhưng là đồ đệ của ta. Ngươi lại đánh ta, Tôn Thắng nghe được nửa câu đầu, tiêu đi xuống lửa lần nữa thăng lên. Hắn không nói lời gì kéo lại lão khất cái, vừa trầm xuống dưới. Tôn Thắng tức nghiến răng ngứa, Quỳnh Bang chủ loại kia đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, thế nào lại là ngươi lão già này từ đồ đệ. Tôn Thắng cảm giác mình một mực khâm phục thần tượng nhận lấy vũ nhục. Hắn chìm ở trong nước, lại đánh lão khất cái mấy quyền. Đánh xong, Tôn Thắng dẫn theo lão khất cái cổ áo, nổi lên mặt nước. Kia lão khất cái vội vàng bụm mặt, kêu lên, ra, ta sai rồi, đừng đánh nữa, ra. Lão khất cái mặt mũi bầm dập, dưới mũi mặt treo một đạo máu mũi, hốc mắt tím xanh. Nhìn về phía Tôn Thắng trong ánh mắt mang theo e ngại. Hiển nhiên một bộ bị Tôn Thắng đánh sợ dáng vẻ. Tôn Thắng từ trong nước nhô ra đến, tóc còn ướt dính tại hắn trắng bệch trên mặt, từ xa nhìn lại tựa như là một con bắt n người xê hết thay thủy quỷ. Lão khất cái nhìn xem Tôn Thắng bộ dáng này, trong lòng giật mình, đáy mắt hiện lên mấy xóa dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thắng lôi kéo lão khất cái hướng bên bờ bơi đi. Bơi lên bờ về sau, Tôn Thắng lại cho lão khất cái tới hai cước. Lão khất cái toàn thân ướt đẫm, núp ở trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, không dám nói lời nào. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây vung trên người Tôn Thắng. Chiếu vào hắn trắng nõn trên mặt, lộ ra ngược lại là có mấy phần tuấn tiếu. Lão khất cái nhìn thấy Tôn Thắng mặt, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngược lại là có mấy phần lão phu lúc tuổi còn trẻ tuấn mỹ. Nghe nói như thế, Tôn Thắng càng là tức giận đến cắn răng, giống như là mình bị vũ nhục. Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng, hắn nhấc lên nắm đấm của mình, lại cho lão khất cái tới hai quyền. Đánh xong cái này hai quyền, Tôn Thắng sờ về phía lão khất cái trong ngực. Mấy lần, không có cái gì. Ngươi cái đáng xê hết ven đường quỷ nghèo, mắt không mở chọc tới ta trên đầu đến rồi. Tôn Thắng cái gì đều không có sờ đến, càng là tức điên lên. Hắn hôm nay thật sự là không may cực độ, cách trương.